Chương 301, kế hoạch triển lộ. Nghe gì dẻ dạ truyền âm? Dịp ca ấu ngộ cũng chỉ là nghiêm túc trả lời, dị dẻ dạ sư huynh. Ngươi chỉ là bị một ít thưởng thức che đậy hai mắt, bị một ít tư tưởng phong tỏa tư duy. Rất nhiều thứ. Chỉ cần đánh vỡ thưởng quy các ngươi là có thể nghĩ đến. Chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, các ngươi không làm được đến mức này. Ngươi bây giờ hẳn là suy nghĩ đến. Ngươi đến cùng bởi vì cái gì mà không cách nào đánh vỡ thường quy, ngươi đến cùng bởi vì sao mà bị giam cầm ở tư tưởng trong nhà tù, có thể dùng suy nghĩ của mình bị phong tỏa. Nghe dịp ca ấu ngộ lời nói này, dị dẻ dạ chính là không khỏi sửng sốt. Sau đó, dị dẻ dạ chính là rơi vào trầm mặc. Đu nở dê vờ ơ y a dịp ca ấu ngộ nói không có sai. Dịp ca ấu ngộ cấu tứ, kế hoạch, tư tưởng, quả thực rất hoàn mỹ. Nhưng cũng không có bất khả tư nghị như vậy, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Như vậy, chúng ta vì sao không tưởng tượng nổi mảy may đâu rốt cuộc là cái gì che mắt chúng ta hai mắt, rốt cuộc là cái gì phong tỏa suy nghĩ của chúng ta đâu ta dường như. Xác xác thật thật đợi ở một tòa tư tưởng trong lồng giam. Ở nơi này phút chốc, dì dì dạ phảng phất là càng thêm rung động. Bởi vì hắn dường như là nghĩ đến cái gì, ý thức được cái gì. Xem lịch sử. Thế giới này, dường như thật sự có vấn đề cũng liền ở gì gì hải giả chấn động vạn phần lúc, dịp ca ấu ngộ chính là tiếp tục truyền âm nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là tiên nhân, thần nhân, cùng với thánh nhân. Nhưng ta cho rằng nhân loại tốt nhất vũ khí chính là trí tuệ. Nhân thuật là trí tuệ, khoa học kỹ thuật cũng là trí tuệ, đối với trả cờ dạ vận dụng càng là trí tuệ. Liên như cùng ta sở sáng tạo ra tiên tri chú ấn. Miễn là ngươi mở ra suy nghĩ của ngươi, tận tâm tận lực đi cấu tứ, đi thiết kế, vì sao không thể sáng tạo ra tương tự thuật đâu vô luận là đệ nhị hồ cả, vẫn là họ rồ si maz, đều sáng tạo hoàn thiện ra khỏi nhiều như vậy cường đại cấm thuật. Những thứ này cấm thuật công năng không đồng nhất, nhưng toàn bộ đều là nhân loại trí khôn kết tinh. Kế tiếp nghiên cứu của ta, chính là tiếp tục thăng cấp tiên tri chú ấn, có thể dùng tiên tri chú ấn trở thành nhân tiên chú ấn. Miễn là khắc lên nhân tiên chú ấn, nị dạ sẽ một cách tự nhiên trở nên mạnh mẽ, thậm chí là nhân loại cũng có thể một cách tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Mà khi nhân tiên chú ấn đối với loài người cường hóa đạt tới cực hạn, khi đó, nhân loại cũng liền trở thành tiên nhân. Nếu như tiếp tục thăng cấp đâu đến lúc đó, nhân tộc có thể xưng là thần tộc. Dịp ca ấu ngộ bình tĩnh thoại ngữ, có thể dùng gì hái dạ không thể không rơi vào trong rung động. Nhân tộc, có thể xưng là thần tộc, nhân loại, toàn bộ có thể so với thần linh. Chuyện như vậy, thật là quá kinh khủng. Nó hậu quả, khó có thể đánh giá nhưng mà cũng liền ở dị dẻ dạ suy tư về chuyện này sở đại biểu hàm nghĩa lúc. Dịp ca ấu ngộ kế tiếp thoại ngữ, cũng là rất là tự nhiên cắt đứt dị dẻ dạ suy tư. Dị dẻ dạ sư huynh, người có nghĩ tới hay không? Đỉnh đầu chúng ta trên có nhiều như vậy ngôi sao. Ngươi tại sao có thể xác định những ngôi sao này trong liền không có sinh mệnh đâu ta nhưng là từ hạ cụ dạ sẻn nhìn nơi nào chiếm được một cái tình báo. Tốt xù kỳ cả cụ dạ, cũng chính là trong truyền thuyết lục đạo chi mẫu, nhưng chỉ có đến từ tình cầu này ở ngoài, nhưng chỉ có đến từ vũ trụ. Ngươi có thể đủ tưởng tượng thấy đại biểu cho cái gì không ngao du vũ trụ lực lượng, đến từ trong vũ trụ không rõ thái độ trí tuệ sinh mệnh. Trong bọn họ, tất nhiên có thái độ hữu thiện, nhưng là nhất định sẽ có thái độ ác liệt. Chúng ta đối với bọn họ mà nói, bất quá là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ đã làm được gì đây nói tới chỗ này. Dịp ca ấu ngộ cũng liền chấm dứt. Dù sao có ít thứ, để gì dạy dạ chính mình đi suy tư sẽ càng tốt hơn một chút. Dịp ca ấu ngộ chưa bao giờ cảm giác chính mình kế hoạch cần ẩn giấu. Đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, miễn là dịp cả ổ ngộ không muốn để cho xuất xù kỳ cả gũ dạ đi ra. Xuất xù kỳ cả gũ dạ liền nhất định không cách nào đi ra. Cho nên ngoại trừ lục đạo tiên nhân bên ngoài, bây giờ dịp cả ổ ngộ đã cố kỵ gì? Mà lục đạo tiên nhân, tuy là sức mạnh to lớn, nhưng có cái gì hạn chế? Dù sao lục đạo tiên nhân không có thân thể, coi như là một loại tử vong hình thái. Ở nơi này hình thái xuống lục đạo tiên nhân, nếu như muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ trả giá thật lớn. Miễn là dịp cả ấu ngộ không quá mức phận. Thiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cải biến thế giới. Khiêm tốn trầm mặc tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tiếp tục dùng ấm nước sôi hút lên. Lục đạo tiên nhân cũng sẽ không liều lĩnh xuất thủ đối phó dịp cả ổ ngộ. Mà chỉ cần tự cấp dịp cả ổ ngộ một ít thời gian. Lục đạo tiên nhân cũng chính là dịp cả ổ ngộ món ăn trên bàn. Nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Khe linh hồn thuộc tính thông linh thú A Dương Độn thuộc tính thông linh thú, cùng với linh hồn thuộc tính thông linh thú. Bất quá cũng sắp. Không cần phải gấp, ta đã có một ít ý nghĩ. Cũng liền ở dị dị hái dạ cùng dịp cả ổ ngộ đang suy tứ lúc. Dù nạ cải cách an bài công việc, cũng đã toàn bộ trần ai lạc định. Như vậy, kèm theo trận này hội nghị kết thúc. Dù nạ chính là gọi lại dịp cả ổ ngộ. Rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ liền theo xú nạ tốt dạ đi tới hồ cả phòng làm việc. Dịp cả ổ ngộ quân, đây là ta mấy năm nay một ít nghiên cứu, cùng với một ít bí truyền, bọn họ còn không có ghi lại ở phong ấn chi thư bên trong. Ta biết dịp cả ổ ngộ quân ngươi cực kỳ coi trọng tri thức, đồng thời ngươi cũng có thể đem tri thức phát huy ra bên ngoài sở hữu giá trị. Cho nên những kiến thức này liền giao cho ngươi. Dù nạ hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra mỉm cười, đồng thời đưa lên một bộ quyển trục. Mà dịp cả ổ ngộ cũng không có cùng xú nạ khách khí, hướng về phía xú nạ lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười phía sau, chính là trực tiếp nhận lấy quyền trục, đa tạ xú nạ sư tỷ. Nhìn dịp cả ổ ngộ mỉm cười trên mặt, xú nạ nụ cười cũng là ngày càng sán lạ. Hơi dừng lại một chút phía sau. Xú nạ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu cái này quyền trục đã giao cho ngươi. Vậy kế tiếp, chúng ta nên thảo luận một chút tiên tri chú ấn sự tình trở về.